Đường môn độc tông, tác giả, Phấn Bút Cầm, thực hiện, Thư viện báo, chương 378, đại nghĩa, gió đêm thấm mát, say rượu Đường Tiêu sợ run cả người, tỉnh lại, đầu tráng váng não chướng mi tâm đau, hắn thân thủ kìm một chút huyệt thái dương lại nhéo nhéo mi tâm có thế này ngồi dậy, dựng lên thân khi hắn chú ý tới trong lòng Đường Phi Yến. Dừng một chút. Hắn nhớ tới phía trước này mông mông lung lung đoạn ngắn. Mặc dù có rất nhỏ mơ hồ, nhưng hắn biết chính mình đáp ứng rồi cái gì, hứa hẹn cái gì, cũng tưởng đứng lên nàng khóe mắt đôi lông mày vui sướng. Hắn cúi đầu xem nàng nằm sấp ở trong lòng mình vẫn không nhúc nhích bộ dáng. Nhớ tới con trẻ khi bọn họ vô ưu vô lự thân mật khăng khít này một ít ngày. Trong lòng nặng nề chợt tiêu tán. Giờ khắc này, hoa nhu không ở trọng yếu, bởi vì hắn đột nhiên minh bạch chính mình vì sao nhận tội. Vì sao thỏa hiệp hắn kỳ thật chưa từng chân chính chán ghét qua nàng. Năm đó, nếu hắn không biết hôn nhân bị quyết định, hôn nhân bị biến thành thủ đoạn, chính là từ bọn họ tự do phát triển trong lời nói. Có lẽ bọn họ sớm thành thân, trở ngại chẳng phải nàng kiều man tùy hứng. Trở ngại cũng đều không phải là gia chủ đối lập, mà là còn trẻ khi phát hiện chính mình nhân sinh đã bị quyết định hết thảy sau nội tâm không cam lòng cùng tự tôn đối. Kháng, hắn chung quy hy lý hồ đồ ngăn cách nàng, hiềm khích nàng, ở chưa phát hiện nàng tính nết khi nhận vì chính mình không có yêu, ở phát hiện nàng tính nết sau đương nhiên ghét bỏ, nhưng là, làm hắn thật sự minh bạch, hai cái giống nhau ngu xuẩn. Giống nhau si tình đầu ngốc đều là nội tâm kiêu ngạo hài tử ngốc khi mới hiểu được có lẽ trong lòng hắn luôn luôn đều cũng có nàng một phần làm bạn sung sướng. Chính là chính mình luôn luôn chưa từng đối mặt mà thôi. Chúng ta đều uống nhiều là money, hắn cười yếu ớt khinh lẩm bẩm thân thủ vỗ vỗ Đường Phi Yến. Kiên lưng, Phi Yến, tình tình, chúng ta cần phải trở về, Đường Phi Yến vẫn không nhúc nhích. Đường Tiêu lại vỗ nàng hai hạ, mà lúc này hắn chợt phát giác không đối. Phi Yến, tê, người thế nào như vậy mát? Một người nhiệt độ cơ thể có thể tùy thời tiết độ ấm biến hóa mà lạnh như băng. Nhưng là không đến mức cả người đều đánh mất ấm áp. Đường Tiêu trong lòng chợt dâng lên một chút bất an. Hắn lập tức động thủ nâng dậy Đường Phi Yến. Sau đó hắn thấy được nàng cúi đầu. Cũng phát hiện nàng toàn bộ thân thể mềm mại nặng nề. Trầm lộ ra một dòng tử khí. Không, Phi Yến, Phi Yến, Đường Tiêu vẻ mặt đột nhiên biến. Bất an dùng sức lay lung lay Đường Phi Yến hai hạ sau. Thân thủ đi thám nàng hơi thở. Lúc này sợ tới mức rút lại tay. Tiện đà không cam lòng lại thám gáy mạch. Mà sau cả người liệt ngốc ở nơi đó. Làm sao có thể, làm sao có thể. Như vậy, nàng đã chết, không có hơi thở, không có nhịp đập, không có sinh mệnh, ở Đường Tiêu như Lâm Hàn Uyên là lúc, Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô chính ngươi nùng ta nùng nắm tay. Ngọt như mật bộ nhập độc phòng sân, nguyên lai mật hoa có thể tụ tập huỳnh hỏa trùng, ta còn là lần đầu tiên nghe nói, ta cũng là lúc trước ở sách thượng nhìn đến qua. Chính là thời gian thật chặt, mật hoa không tốt tìm. Liên dùng yên chi mật phấn nếm thử, nhưng lại thành kia yên hoa ngươi lại là thế nào chuẩn bị? Mộ Quân Ngô cười nói, lục lượng a, Hoa Nhu nghe vậy đứng định, khẩn trương nói, kia hắn chẳng phải là biết ngươi, cùng ta thành thân chuyện. Hắn không có hỏi, ta cũng chưa nói, thế nào, ngươi không nghĩ bị đại gia biết không? Kia đổ không phải, chính là Hoa Nhu vẻ mặt ngượng ngùng cúi đầu. Tình yêu nam nữ tuyên chi cho chúng, nàng vẫn là có chút ngượng ngùng. Hoa Nhu, lúc này, phía sau truyền đến Đường Cửu Nhi la lên, Hoa Nhu cùng Mộ Quân Ngô nhất tề theo tiếng quay đầu. Liền nhìn đến Đường Cửu Nhi vẻ mặt khẩn trương cùng không hờn giận vọt tới Hoa Nhu trước mặt. Ngươi có thể nào rời đi xứng độc phòng, ngươi không biết chính mình ở tràn đầy độc sao? Hoa Nhu sửng sốt, ôi! Ngài không phải cho ta uống thuốc rồi sao? Đường Cửu Nhi nghẹn lời. Mộ Quân Ngô lúc này lại nhíu mày nói. Dược là giả, độc mới là thật. Hoa Nhu không hiểu xem Mộ Quân Ngô. Đường Cửu Nhi tắc sắc mặt xấu hổ. Ta, ta cũng là không có cách nào, không có biện pháp là có thể lừa Hoa Nhu ăn mị dược sao? Nếu không phải Đường Tiêu đại nghĩa, hiện tại sẽ là loại nào trường hợp? Hoa Nhu nghe vậy kinh ngạc, Đường Cửu Nhi tắc nhíu mày kích động nói. Đại nghĩa, chẳng lẽ, Mộ Quân Ngô giơ lên cùng Hoa Nhu gắt gao tướng khiên thủ. Lượng cấp Đường Cửu Nhi xem, Hoa Nhu đã là thê tử của ta, Đường Cửu Nhi một chút sau. Cũng là biểu cảm thoải mái. Kia, chúc mừng, các ngươi đến cùng đang nói cái gì à? Hoa Nhu có nhiều lắm nghi hoặc, cái gì mị dược, sư phụ, ngài vừa rồi cho ta ăn là ta là cho ngươi ăn mị dược. Nhưng ta là vì cứu ngươi, Đường Cửu Nhi đúng lý hợp tình nói. Chỉ có làm như vậy, môn chủ mới có thể nói với ta chân chính bổ cứu phương pháp. Hoa Nhu càng thêm nghi hoặc bất an. Đứng lên, chân chính bổ cứu phương pháp. Đường Cửu Nhi gật đầu, nhân quay đầu nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Cũng là cùng Hoa Nhu nói. Hoa Nhu, người đi trước chủ sảnh chờ ta. Ta có nói mấy câu. Muốn một mình cùng Mộ Quân Ngô rằng, Hoa Nhu chưa động. Mộ Quân Ngô lại nắm chặt Hoa Nhu thủ. Ta sẽ không cùng nàng tách ra, ta thề ta tuyệt sẽ không hại nàng. Đường Cửu Nhi vẻ mặt trịnh trọng, nhưng Mộ Quân Ngô lại vẻ mặt sắc lạnh. Mà ta đã không tin ngươi. Đường Cửu Nhi nghe vậy nhìn về phía Hoa Nhu. Hoa Nhu, ngươi còn nguyện ý tin tưởng ta sao? Hoa Nhu chần chờ, một cái là nàng sư phụ, một cái là nàng người yêu. Hai cái nàng kỳ thật đều tin tưởng, nhưng hiện tại nàng căn bản không rõ nàng đang nói cái gì. Hơn nữa Mộ Quân Ngô rõ ràng đối sư phụ là buồn bực, là không tín nhiệm ni. Hoa Nhu, Đường Cửu Nhi thấy nàng không hé răng, lời nói thấm thía nói, ngươi còn tại tràn đầy đầu. Nếu không bổ cứu, sẽ có người nhân ngươi mà chết. Liên hiện tại, Mộ Quân Ngô trong cơ thể độc, cũng bởi vì ngươi ở gia tăng. Hoa Nhu nghe vậy nhanh chóng rút ra chính mình tay. Bất an nhìn thoáng qua Mộ Quân Ngô, ta muốn làm như thế nào? Đi chủ sảnh chờ ta. Ta cùng Mộ Quân Ngô nói xong nên trong lời nói, liền đi qua tìm ngươi. Hảo, Hoa Nhu không cần nghĩ ngợi lập tức xoay người chuẩn bị rời đi. Hoa Nhu, Mộ Quân Ngô khẩn trương bất an, theo bản năng đã nghĩ ngăn trở nàng. Hoa Nhu nghe thấy gọi quay đầu nhìn về phía Mộ Quân Ngô. Không có việc gì Quân Ngô, ta, tin tưởng sư phụ, Đường Cửu Nhi là thế nào đợi nàng. Trong lòng nàng đều biết, tuy rằng sư phụ luôn mặt lãnh nói lãnh, nhưng trên thực tế luôn luôn tại chiếu cố nàng. Nàng tất nhiên là tín nhiệm cùng cảm ơn. Hoa Nhu lập tức bước nhanh hướng chủ sảnh. Mộ Quân Ngô sắc mặt lo lắng xem Hoa Nhu bóng lưng. Trong đôi mắt tất cả đều là sầu lo cùng vướng bận. Ta sẽ không hại nàng, Đường Cửu Nhi thấy thế nhẹ giọng cường điệu. Nhưng đổi lấy bất quá là Mộ Quân Ngô vẻ mặt hèn mọn cùng khinh thường. Đường Cửu Nhi bất đắc dĩ nói. Ta nói rồi đó là ta bất đắc dĩ. Nhưng ta sẽ bồi thường nàng, Mộ Quân Ngô mắt lạnh xem Đường Cửu Nhi. Ngươi muốn nói với ta cái gì? Đường Cửu Nhi ánh mắt kiên quyết. Hoa Nhu độc công có chỗ thiếu hụt. Nếu không xử lý, nàng hội hại chết càng nhiều nhân. Chính mình cũng không có biện pháp đối mặt. Ta có thể làm chính là tìm ra bổ cứu phương pháp. Nhưng phải biết bổ cứu phương pháp chỉ có dựa theo Mộ Mộ ý tứ đi làm. Nàng mới có thể nói với ta, ta biết ngươi không thể nề hà. Nhưng thứ ta vô pháp tha thứ ngươi. Mộ Mộ thiết cục chẳng có gì lạ, mà ta thật sự không nghĩ tới ngươi hội trợ trụ vi ngược. Hội đối Hoa Nhu, vì bổ cứu phương pháp ta không có lựa chọn nào khác. Ngươi là đại nghĩa, nhưng nếu môn chủ lại ở thiết kế đâu? Nàng sẽ không gạt ta, Mộ Quân Ngô hừ lạnh một tiếng. Tràn ngập trào ý, Đường Cửu Nhi thấy thế thấp giọng nói. Này bổ cứu phương pháp, hội yếu mạng của ta. Hết chương.